Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2215, cấy ghép vi sinh vật trong phân. 1. Chủ nhiệm, loại chuyện này làm sao có thể trước thời hạn biết? Tô Vân cười nói đến, hết sức tranh thủ thôi, dù sao có bắt hay không giải Nobel giải phẫu cũng được làm. Tổng chưa đến nỗi không cầm giải Nobel, liền đem típ giải phẫu liền ném qua một bên không phải. Tô Vân nói hoàn chỉnh nói, Khổng chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân không nhận mình vấn đề, cả cười cười, cố gắng liền tốt, có được hay không đến lúc đó nói sau. Chủ nhiệm, ta đây là cảm thấy có thể. Trịnh Nhân trầm mặc mấy giây, nghiêm túc nói đến, Tô Vân ngẩn ra. Đây cũng là nhà mình lão bản đối mặt giải Nobel thuật thức. Lần đầu tiên cho ra rõ ràng phán đoán, mà không phải là dùng bác sĩ nhất dài dùng phương thức nói cái loại đó hàm hồ không rõ. Mập mờ cái nào cũng được nói. À, Khổng chủ nhiệm hứng thú. Trước lúc thi hành nhiệm vụ xảy ra một chút việc, Trịnh Nhân đơn giản cầm núi Alpen trong cổ bảo. Sự việc nói một lần. Tổng hợp bây giờ công ty Lan Khoa thái độ, cộng thêm Mơ Hà tiến sĩ kiên trì, ta cảm thấy có khả năng đã từ không tới có. Lão bản, người thật là quá lạc quan, người không có nghe Phú Quý Nhi tổng nói một ít Thụy Điển vậy mặt bát. Quái sao, ta còn lấy là người đối với bát quái cũng không có hứng thú gì. Là thật không có hứng thú. Trịnh Nhân nói, không quá ta mới vừa không phải nói bát quái. Là đối với khách quan sự vật phân tích. Này, kéo cái gì? Tô Vân lời còn chưa dứt, Trịnh Nhân điện thoại di động reo tới. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Ngày thường rất ít có nhân tế lui tới, cho nên tức liền đi tới bước này hắn xã giao chỉ là dần dần nhiều lên. Lại không cũng làm cho mình phân thân hết cách trình độ. Hôm nay là thế nào? Hắn cầm lấy điện thoại ra, thấy được là Lâm Cách, ra dấu một cái, muốn đi ra ngoài nghe điện thoại, nhưng mới vừa đứng lên, tiếng gõ cửa vang lên một chút, Lâm Cách liền vội vàng đẩy cửa đi vào. Lâm trưởng phòng, làm sao gấp như vậy? Khổng chủ nhiệm đứng lên, cười hỏi, Khổng chủ nhiệm, bận đây. Lâm Cách vội vàng lên tiếng chào, liền nhìn Trịnh Nhân, đây là nghe đến chuông điện thoại di động. Trực tiếp men theo thanh âm tìm tới đây. Trịnh Nhân đem điện thoại di động cắt đứt. Lâm trưởng phòng, có chuyện gì? Ông chủ Trịnh, ngài thuận lợi sao? Lâm Cách cẩn thận hỏi. Không có sao, ngài nói, mau trưởng phòng chuyện, ngài biết chưa? Lâm Cách đóng cửa lại, nhỏ giọng hỏi, biết một chút, làm sao? Chủ nhiệm mai tới cùng xem bệnh, đề nghị đối chứng chữa trị. Nhưng là mau trưởng phòng mẫu thân cự tuyệt uống ngả tư tây thai phổ lan phương án. Nói mau mau chính là bởi vì viện bên trong áp lực quá lớn. Đưa đến uất ức, Lâm Cách nói rất là không biết làm sao. Hắn bây giờ ở trên đầu gió đỉnh sóng, nhìn náo nhiệt vô hạn. Đối mặt áp lực vậy là rất lớn. Trịnh Nhân biết, vừa vặn gần đây nước Mỹ công lập tinh thần vệ sinh sở nghiên cứu Lancer Pen tiến sĩ ở An Thần. Bệnh viện trao đổi, trong viện vậy không có biện pháp, liền đem hắn cho mời tới. Tiếp liền mời người tới xem, xin chính là nước Mỹ chuyên gia. Phỏng đoán viện bên trong áp lực vậy rất lớn. Bây giờ tình huống gì? Tô Vân hỏi. Lancer Pen tiến sĩ đề nghị làm cấy ghép vi sinh vật trong phân, dùng để chữa trị trọng độ chứng uất ức. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngạc nhiên không nói. Đồ chơi kia thật hữu dụng. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Chủ nhiệm mai nói mấy câu, bị mau mau mẫu thân cho mắng, tức giận đi thẳng về. Lâm Cách thở dài nói đến. Lâm trưởng phòng, ngài như thế hốt hoảng đến tìm lão bản là mục đích gì? Tô Vân hỏi, ta vẫn lo lắng. Lâm Cách trong lòng quấn quýt, than thở nói đến, loại này quấn quýt Trịnh Nhân có thể rõ ràng, chỉ là một loại cảm giác, không nói được đạo không rõ. Hắn cười một tiếng, nói, tinh thần phương diện chẩn đoán và chữa trị ta không sở trường. Lâm Cách không biết ông chủ Trình là đang trần thuật một sự thật, vẫn là hắn không muốn quản, cấy ghép vi sinh vật trong phân, chữa trị chứng uất ức. Khổng chủ nhiệm kinh ngạc hỏi, ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, nghe nói vi sinh vật nhóm là một loại hoàn cảnh nhân tố. Có thể thông qua vi sinh vật nhóm đường ruột, óc trục tạo nên óc. Mà vi sinh vật nhóm xuống tóc sinh thay đổi chuột nhỏ bình thường sẽ lộ ra uất ức tương quan hành. Vi, vậy có thể hữu dụng không? Khổng chủ nhiệm không nói. Thay gan, cấy thận cái gì còn có thể tưởng tượng. Cấy ghép vi sinh vật trong phân nghe giống như là đầu di chuyển như nhau. Vừa nghe liền không đáng tin cậy. Đem uất ức người bệnh đường ruột vi sinh vật nhóm di chuyển đến vô khuẩn chuột nhỏ bên trong có thể đưa đến uất ức hành vi. Giống vậy, đem di chuyển đến tiếp nhận thuốc kháng sinh trị liệu chuột nhỏ bên trong vậy xuất hiện uất ức hành vi. Tô Vân nói, ta một mực cảm thấy được mục nghiên cứu này không đáng tin cậy. Chuột bạch nhỏ uất ức chẩn đoán làm sao cho có tương đối chủ quan nhân tố ở bên trong. Trịnh Nhân nói rất hay, xem ngươi đã thí nghiệm qua liền như nhau. Tô Vân khinh bỉ nói đến, không chính chắn kỹ thuật, tốt nhất không nên dùng tại gần giường chữa trị lên. Trịnh Nhân không cùng Tô Vân lẫn nhau oán hận, mà là trần thuật một sự thật, cấy ghép vi sinh vật trong phân hạng mục bản thân vẫn là có các loại nguy hiểm. Cái gì là cấy ghép vi sinh vật trong phân? Khổng chủ nhiệm ngạc nhiên hỏi. Ông chủ Trịnh nói mỗi một chữ hắn cũng hiểu, nhưng mà hợp chung một chỗ liền căn bản không rõ ràng là ý gì. Dựa theo chữ mặt ý nghĩa hiểu, có thể là liên quan đến đường ruột khuẩn bày một loại phương pháp chữa trị. Nhưng cái này chồng chữa trị lại và chứng uất ức liên hệ tới. Cái này cũng quá quỷ dị, coi như là nhiều năm lão đại phu cũng sẽ không cái gì chẩn đoán. Chữa trị cũng rõ ràng, cấy ghép vi sinh vật trong phân là một loại thông qua xây lại đường ruột khuẩn nhóm tới chữa trị tật bệnh phương pháp. Quả nhiên, giống như là khổng chủ nhiệm đoán như vậy. Trịnh Nhân sau đó nói đến, cầm trải qua xử lý người khỏe mạnh đi vệ sinh dịch, rót đến người bệnh đường ruột bên trong. Làm việc quá trình cần thông qua nghiêm khắc sàng lọc và thí nghiệm phương án tới thực hiện. Năm 1958, nước Mỹ bác sĩ dùng nước phân cứu vãn bị nhiễm người nào chết người bệnh. Đây là trên thế giới có ghi lại sớm nhất án ca. Khổng chủ nhiệm rất khó tin dùng đi vệ sinh tới tiến hành rót ruột phương pháp chữa trị. Loại chuyện này mà, suy nghĩ một chút liền chán ghét. Thuốc đông y bên trong rất đã sớm có được hay không? Tô Vân khinh thường nói đến, người đối với loại này phương pháp chữa trị làm sao thì có thành kiến đây? Trịnh Nhân nhìn xem Tô Vân, biết hắn trong lòng nghĩ cái gì? Thở dài, nói, Hoàng Long canh sao, nghe không tệ, suy nghĩ một chút liền cả người không thoải mái. Nói sau, Cát Hồng hình như là luyện đan, cũng không phải là bác sĩ. Cái gì cái gọi là vạn phân nước ép, uống đến hợp tới 1-2 thăng, vị chi Hoàng Long canh, Trần Lâu người tốt. Khổng chủ nhiệm loại này xa trường lão tướng nghe được Trần Lâu người giai thời điểm, cũng cảm thấy được hơi có chút không thoải mái. Còn có lừa thỉ, vặn lấy nước ép 5-6 hợp, đạt tới nóng bữa phục. Lập định, người đây tại sao không nói? Ngoặc kép, Trịnh Nhân bất đắc dĩ nhìn Tô Vân, cũng biết hắn nói như vậy ý nghĩa là cái gì. Có liên quan tại mau trưởng phòng tật bệnh chẩn đoán, bây giờ đã càng ngày càng phiền toái, tương lai sẽ biến thành cái dạng gì ai cũng không biết. Không phải mình phòng bệnh, tốt nhất không nên đi quản, giao cho tương quan chuyên gia làm ổn thỏa nhất. Bản thảo cương mục bên trong cũng có ghi lại. Tô Vân nói tiếp đến, có thể vậy, đừng nói cái này, có chút không chịu nổi. Khổng chủ nhiệm cười khổ, chữa trị đường ruột khuẩn nhóm mất thăng bằng còn có thể hiểu. Nhưng chữa trị chứng uất ức là nguyên lý gì?